vẫn như cũ là một câu không mang theo một chút tình cảm mà nói. Quân Trạch, ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết, ta nhất định sẽ nở mày nở mặt cấp cho ngươi một trận tang lễ. Hàng năm thư thái, cả tộc sở hữu nhân cũng sẽ đi tế bái ngươi, nhớ kỹ. Chỉ cho ngươi một canh giờ, băng lãnh thanh âm truyền ra. Đoạn Giang Nhai lạnh lùng nhìn sở hữu nhân liếc một chút, ra hiệu tạm thời rời đi. Mà khi cái kia bình mới từ hầm ngầm lấy ra, đã hạ độc rắn lục, ném ở Đoạn Quân Trạch dưới chân trong tích tắc. Hắn toàn thân nhất thời run lên, như là cái xác không hồn, đã mất đi một thân tinh khí thần một dạng. Từ dưới đất, thất tha thất thểu đứng lên. Nhìn lấy dưới lòng bàn chân rượu độc, Đoạn Quân Trạch ánh mắt một trận run rẩy, nội tâm càng là hoảng sợ sắp ngạt thở. Một mực tại cái kia run giọng tự nói, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi cúi xuống thân thể đưa tay ra. Ta vô địch 1.506 chương 92 mạnh hơn, lại có thể thế nào đối với thành Tô Châu lúc này tổ chức tiệc cưới. Sớm tại 3 ngày trước, liền sớm đã truyền khắp Giang Nam to to nhỏ nhỏ, mười mấy tòa thành thị. Nếu là tầm thường hào môn quan hệ thông gia, sao có thể đáng giá gây nên các phương chú ý. Nhưng đó là hai nhà giàu có vương tộc, một khi chỉnh hợp lại cùng nhau, nó tại toàn bộ Giang Nam sức ảnh hưởng quả thực không thể đo lường. Ngoại trừ thế gia đại tộc, cùng cái kia còn như nhân gian thần chỉ đồng dạng chí tôn vương tộc bên ngoài, lại không có năng lực tới đối kháng hào môn. Làm ngày thứ hai, rạng sáng đến, vốn cho rằng sẽ chờ đến thành Tô Châu cái kia hai nhà giàu có vương tộc tiệc cưới viên mãn thành công tin tức, lại là trong nháy mắt để Giang Nam tất cả hào môn vương tộc đều nhất thời trừng lớn hai mắt, giật nảy cả mình. Vị kia hào môn Đoạn thị vương tộc đời tiếp theo gia chủ người thừa kế Đoạn Quân Trạch lại chết vẹn vẹn qua một ngày việc vui. Biến tang sự tiệc cưới, biến tang lễ êm đẹp quan hệ thông gia, làm sao lại thành dạng này? Đừng nói là Giang Nam những cái kia tiểu hào môn, cũng là rất nhiều hào môn vương tộc đều trong thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận cái này cực kỳ không thể tưởng tượng tin tức. Rất nhanh, có người theo cùng ngày có mặt tiệc cưới quý khách chỗ đó biết được đây hết thảy, đúng là bởi vì một cái gọi Sở Lăng Tiêu nam nhân. Vẹn vẹn mấy câu, vị kia hào môn Đoạn thị vương tộc người thừa kế thì thẳng tiến quan tài trừ cách đó ra, rốt cuộc hỏi không ra bất kỳ chi tiết. Cái này Sở Lăng Tiêu là ai, vì cái gì làm cho hào môn vương tộc Đoạn thị e ngại đến không muốn để lộ ra bất luận cái gì lai lịch? Chỉ bất quá cùng ngày đi tham gia tang lễ đưa tang các phương người sau khi trở về đều nói lấy cùng một câu nói, đã chết rồi, thi thể đâu? Rất kỳ quái. Vị kia Đoạn thị vương tộc người thừa kế Đoạn Quân Trạch vốn nên an an tính tính nằm tại trong quan tài hiếng, có thể mỗi người đều phát hiện bên trong lại là không có vật gì, cũng không có thi thể. Có lẽ là hào môn Đoạn thị vương tộc vì cho vị này đã từng người thừa kế lưu sau cùng một tia tôn nghiêm, không muốn để ngoại nhân nhìn đến sau khi hắn chết dáng vẻ đi. Không qua Sở Lăng Tiêu ba chữ này như là một khỏa to lớn bom nguyên tử bạo phát, chấn động toàn bộ Giang Nam đại địa. Tin tức này truyền ra trong nháy mắt, tất cả thế gia đại tộc lão gia chủ đều bị hù co quắp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy thành Tô Châu phương hướng. Cái kia, vị kia lại đến Giang Nam, má ơi, Giang Nam sẽ không cũng sắp biến thiên đi? Rất nhiều chí tôn vương tộc đồng dạng cũng là giật mình kêu lên, vội vàng triệu hồi tất cả tộc nhân, đem Trường An cổ đô vậy thì dọa người video liên tiếp nhìn vô số lần. Từng tôn thần bảng chí tôn đều là nghe tin xuất quan, nhìn thấy trong tộc những cái kia hậu bối chuyện thứ nhất trực tiếp tới cũng là đổ ập xuống rúa cho một trận, nước bọt đều bay ra. Cho dù không có xác thực rõ ràng tướng mạo, nhưng các ngươi đám này vắt con đều cho lão phu nhớ kỹ, sau này nếu là ở Giang Nam đụng phải hắn, nhất định muốn cần phải làm đến nhìn thân hình, liền có thể nhận ra sau đó có bao xa thì trốn xa hơn. Xảy ra chuyện liên lụy đến sau lưng tộc quần, lão phu cái thứ nhất phế bỏ ngươi toàn bộ Giang Nam. Mọi việc như thế, tất cả chí tôn vương tộc tổ từ đường đều có một người dáng dấp hoặc uy nghiêm hoặc hiện hóa lão giả, chắp hai tay sau lưng, hướng về quỳ gối dưới đáy một đám trong tộc tuổi trẻ hậu bối, ngôn từ quát chói tai lấy. Khác biệt duy nhất chính là thành Hàng Châu, chí tôn vương tộc Lăng thị tổ đường, tại cái kia đã khiển trách nhanh 2 giờ Lăng Vũ Hiên, vị này xếp tại thần bảng bảng danh sách người thứ 50 chí tôn, đột nhiên ánh mắt trầm xuống, phát hiện thiếu mất một người. Nhất thời, sắc mặt hắn biến có chút khó coi. Nhìn đứng ở bên cạnh mình một cái khí chàng bất phàm trung niên nhân, âm thanh lạnh lùng nói: Tuyết Dung đâu? Cho ta đem nàng kêu đến. Trung niên nhân lập tức cúi tại Lăng Vũ Hiên bên tai, nhỏ giọng nhắc nhở lấy cái gì. Dần dần biết, biết, không cần nói. Lăng Vũ Hiên tấm kia lạnh bình tĩnh mặt không khỏi hòa hoãn chút, khoát tay áo nói: Chờ hắn trở lại, ngươi tự mình nói cho nàng, sau này một khi nhìn thấy Sở Lăng Tiêu, để cho nàng thả quy củ điểm, tuyệt đối không thể ở trước mặt đối phương làm càn được rồi. Lão tổ. Trung niên nhân cung kính nhẹ gật đầu. Vậy dạng này ta an tâm. Lăng Vũ Hiên tâm lý hơi hơi thở dài một hơi, lại là vẫn như cũ ngữ khí trầm trọng nói: Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, về sau ngoại trừ Sở Lăng Tiêu tin tức, còn lại bất cứ chuyện gì đều không cần lại kêu ta. Đúng. Lão tổ. Tất cả Lăng gia cao tầng thế hệ trẻ tuổi nhìn nhau liếc một chút về sau, cung kính đáp lại. Nhưng đợi đến Lăng Vũ Hiên rời đi, toàn trường sở hữu nhân biểu lộ lại là cùng lúc trước hoàn toàn không giống, nhất thời bỗng nhiên biến đổi. Thế hệ trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy lỗ mãng, mà thế hệ trước cao tầng trên mặt mặc dù không có biểu lộ cái gì, nhưng khóe miệng đều là không tự chủ được lộ ra một tia khinh miệt. Tộc trưởng, sau này đụng phải cái kia Sở Lăng Tiêu, thật chẳng lẽ muốn để cho chúng ta cúi đầu làm người sao? Đúng vậy a tộc trưởng, nếu là lúc trước, căn bản không cần phải tổ huấn khiển trách, đụng phải hắn, chúng ta tự nhiên né tránh. Cơ sở phía dưới một người mặc kiểu trung thức, cúc áo tây phục, tướng mạo lãnh tuấn thanh niên, nói, đột nhiên chuyện biến đổi, không thèm để ý chút nào nói: Nhưng bây giờ, Tư Không công tử có ý muốn cưới tiểu thư qua cửa, sau này cách này toàn bộ Giang Nam, ai dám áp đảo? Chúng ta chí tôn vương tộc Lăng thì phía trên không cần nói phong hào vì quân thần bảng chí tôn, chính là thần bảng trước năm, chúng ta cũng không cần lại cho đối phương nửa chút mặt mũi. Thanh niên lời nói làm đến sở hữu nhân không khỏi yên lặng gật đầu. Xác thực, thả ở trước mắt, một chiêu liền miêu sát mới lên cấp thần bảng chí tôn chiến tích, thực sự khủng bố đến khiến thân thể người phát run. Cũng là cho hắn mượn nhóm 10 cái lá gan, cũng không dám cùng Sở Lăng Tiêu dương nanh múa vuốt. Nhưng bây giờ, bọn họ thật đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến vị này đã thành toàn bộ Giang Nam chí tôn vương tộc, đều nghe đến đã biến sắc thần thoại, đem bị bọn họ Lăng thị con cháu đánh vỡ tràng cảnh. Đến lúc đó, toàn bộ Giang Nam tuyệt đối sẽ bị bọn họ rung động đầu dạp xuống đất. Cái gì đương đại thần thoại, cái gì vô địch biểu tượng, chúng ta bây giờ căn bản không cần đến lại e ngại. Tốt. Thanh âm nhàn nhạt theo Lăng Đường Xa trong miệng truyền ra. Chẳng lẽ các ngươi liền lão tổ đều dám không nghe sao? Tạm thời trước ấm lão tổ, đi làm các ngươi, đi xuống trước đi. Mặc dù tại cường điệu muốn ấm tuân theo Lăng Vũ Hiên, nhưng là để chí tôn vương tộc Lăng thì tất cả cao tầng cùng thế hệ trẻ tuổi trong nháy mắt trong lòng vô cùng hưng phấn lên. Bởi vì bọn họ nghe được hai chữ tạm thời lão gia hỏa, trách không được ngươi cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể xếp tại thần bảng bảng danh sách vị cuối cùng. Đợi đến sở hữu nhân rời đi tổ đường,